Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2413, chương 2415, thánh nữ điện hạ. Không nghe thấy sao? Nhìn xem Tần Dương ngây ngốc đứng đấy không động đậy, nữ nhân có chút không kiên nhẫn nói, thánh nữ điện hạ rất nhanh sẽ tới, nhường ngươi thoát ngươi liền thoát, một đại nam nhân thẹn thùng cái gì? Tần Dương có chút mắt trợn tròn, giờ phút này hắn vô cùng hối hận lúc trước không có học tập cho giỏi. Rõ ràng có Mục Tư Tuyết xinh đẹp như vậy mỹ nữ anh nói lão sư. Nhưng mà chính mình lại không nắm chặt cơ hội. Không được, lần sau nhất định muốn cùng Mục lão sư thật tốt học. Trên giường vừa làm bên cạnh học, hiệu suất hẳn là cao một chút. Vừa nghĩ, Tần Dương vừa hỏi Tiểu Manh. Tiểu Manh, tranh thủ thời gian cứu giá, nhưng mà Tiểu Manh lại phảng phất không nghe thấy, không rên một tiếng, hiển nhiên muốn tại bên cạnh xem kịch. Angela vội vàng đi tới, kéo lại Tần Dương cánh tay, có chút ngượng ngập nói, vệ quan đại nhân, ca ca ta có chút sợ hãi ngài, nếu không ta tới giúp hắn thoát y phục đi, ngươi. Thẩm Tố Quân hoài nghi tại trên thân hai người dò xét một phen. Các người huynh muội có phải hay không? Sau cùng, Thẩm Tố Quân vẫn là không nói ra cái gì, Đức Quốc chỉnh hình, lời nói. Đem hộp ném cho Angela, thản nhiên nói, chiếu theo ta vừa rồi phương thức là được. Nhanh lên, nói xong, liền xoay người, được, Angela thở phào. Lại nhìn Tần Dương tráng kiện thân thể, thẹn thùng không thôi, phương tâm như tiểu lộc đi loạn, nàng khoa tay múa chân một thoáng, làm ra thoát y phục thủ thế. Tần Dương xem rõ ràng, sắc mặt tức khắc quái dị không thôi, tại Angela thúc giục ánh mắt bên dưới, bất đắc dĩ thoát bắt nguồn từ mình y phục, làm cái quỷ gì, cái này Tố Quân hiện tại làm sao ưa thích thoát người khác y phục. Chẳng lẽ là mới đam mê, làm cởi xuống cuối cùng một kiện thiếp thân y phục về sau. Angela bỗng nhiên kinh hô một tiếng, ngón tay bưng bít lấy bờ môi, ngẩn người nhìn qua Tần Dương tiểu đệ, giống như bị dọa hư. Bên dưới một giây, khuôn mặt đằng hồng thành quả táo, cúi đầu xuống nhịp tim lần nữa gia tốc. Thẩm Tố Quân nghe được động tĩnh, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Có hơi ngẩn ngơ, lập tức xì một thanh, đỏ mặt quay đầu đi, thật lớn. Thẩm Tố Quân sắc mặt biến ảo chập chờn, hung hăng khinh bỉ một phen chính mình, thầm mắng mình không biết xấu hổ, chứng kiến nam nhân đồ vật liền nghĩ nhiều như vậy. Tần Dương vẻ mặt lộ vẻ đắc ý, dọa hư đi, đây chính là thoát lão tử y phục đại giới. Nhưng các ngươi biết Italia đại pháo vì sao như vậy sâu? Đương nhiên, nếu như không là tu luyện một chút âm dương thuật pháp, khả năng cũng liền bình thường thôi đi. Nhanh lên, còn lề mề cái gì? Thẩm Tố Quân mắng một tiếng. Angela giật mình một cái, lập tức lấy lại tinh thần, học lấy phía trước Thẩm Tố Quân như vậy, từ hộp bên trong bắt lấy một thanh ngân sắc bột phấn, hướng về Tần Dương thổi đi. Đợi ngân sắc bột phấn sau khi biến mất, Angela ra hiệu Tần Dương đem y phục mặc lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi vô cùng, phảng phất có thể bạo bắp rang. Vệ quan đại nhân, Angela cung kính đem hộp gỗ nhỏ đưa trả lại cho Thẩm Tố Quân. Thẩm Tố Quân thu hồi hộp gỗ, mắt nhìn Tần Dương, trên mặt đỏ ửng lưu lại, ánh mắt lại cực kỳ băng lãnh, nếu như không là muội muội của ngươi, thánh nữ điện hạ cũng không có khả năng cho ngươi một ít chiếu cố lực lượng. Chờ một lát thánh nữ điện hạ đến, tuyệt đối đừng làm ra cái gì mạo phạm sự tình, biết không? Mặc dù nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng Tần Dương cảm thấy mình gật đầu liền đúng. Angela vội vàng nói, vệ quan đại nhân thỉnh yên tâm. Ca ca sẽ không làm mạo phạm thánh nữ điện hạ sự tình. Hắn rất tuân theo quy củ. Thẩm Tố Quân hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Nửa giờ sau, đại điện ở giữa một tòa hình tròn tế đàn bỗng nhiên rung động. Sát theo đó, chiết xạ ra hào quang óng ánh, đem toàn bộ đại điện bao phủ tại bên cạnh thánh khiết không khí bên trong. Đến, Thẩm Tố Quân quát khẽ một tiếng, trán cụp xuống, cung kính đứng ở phía dưới. Angela ra dáng đứng ở phía sau, vì không làm cho hoài nghi. Tần Dương cũng thành thành thật thật cúi đầu đứng đấy, không nhìn tới tế đàn. Theo tế đàn hào quang giảm đi, trong tế đàn ở giữa xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh. Từ hình thái đó có thể thấy được là một cái nữ nhân, chẳng qua là xung quanh mông lung một mảnh, xem không rõ đối phương dung nhan, nhưng mà tản mát ra uy áp lại làm người sợ hãi. Thánh nữ điện hạ, Thẩm Tố Quân tiến lên một bước, cung kính nói ra, Gavith tướng quân cũng đã đem số 9 mang đến. Ngài xem, có hay không hiện tại liền tiến hành nghi thức. Thánh nữ trầm mặc chốc lát, ánh mắt lại nhìn chăm chú về phía Tần Dương. Trong chớp nhoáng này, Tần Dương cảm giác mình toàn thân đều bị lột sạch tựa như bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu. Hắn theo bản năng muốn động thủ, lại cưỡng ép nhẫn nại hạ xuống, làm ra một bộ hoảng hốt bộ dáng. Cũng không biết qua bao lâu, thánh nữ ánh mắt mới thu hồi. Tần Dương sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, hắn dám cam đoan cái này thánh nữ thực lực tuyệt đối không thua với hắn, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn một chút. Đối với cái này, Tần Dương kỳ thực đồng thời không kinh ngạc. Muốn biết, ban đầu từng cái tiên thần giới bên trong, thần tộc là tối cường, nhưng đáng tiếc về sau Hoa Hạ thần tộc vẫn lạc, tiên đế liền thành cảnh giới tối cao, thẳng đến đao thần sáng tạo ra chúa tể cảnh, nhưng Hoa Hạ thần tộc vẫn lạc, không có nghĩa là cái khác tiên thần giới thần tộc liền vẫn lạc. Vô luận là thần điện vẫn là yêu thần giới, kỳ thực đều có thần tộc tồn tại. Nếu không có cấm chế tồn tại, chỉ sợ bọn họ sớm liền tại Hoa Hạ tiên giới diễu võ dương oai. Angela lưu lại, tiến hành nghi thức, lạnh lẽo thanh âm chậm rãi bay ra. Thẩm Tố Quân gật gật đầu, quay đầu đối với Tần Dương nói ra, thánh nữ điện hạ muốn cử hành nghi thức, ngươi trước tiên đi theo ta. Nói xong, liền hướng lấy cửa đại điện đi đến. Lần này Tần Dương mặc dù nghe không hiểu, nhưng rõ ràng đối phương ý tứ. Hắn nội tâm có chút do dự, muốn hay không hiện tại liền động thủ sát thánh nữ. Dù sao trước mắt cái này thời cơ cũng đã coi như là không sai. Tần Dương ánh mắt lấp lóe không yên, nhẹ phun một ngụm khí, liền muốn phóng thích chính mình thực lực. Chẳng qua là sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác đến một ít không thích hợp, không có sống người khí tức. Tần Dương trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn tế đàn một chút. Vừa rồi hắn đột nhiên cảm ứng được, trên tế đàn đồng thời không có hơi thở sự sống. Nói rõ đạo thân ảnh này tuyệt không phải thánh nữ bản thân, rất có thể là linh thức huyễn ảnh. Thật là giảo hoạt nữ nhân. Tần Dương thầm mắng một tiếng, đem chính mình sát ý sinh sinh áp trở về. Trước mắt đến xem, chỉ có thể tìm lần tiếp theo cơ hội. Hắn cho Angela đưa cái ánh mắt, liền theo Thẩm Tố Quân rời đi. Nhìn qua Tần Dương rời đi hình bóng, Angela trong lòng lo lắng vô cùng. Bất đắc dĩ thành nữ mệnh lệnh không dám vi phạm, chỉ có thể âm thầm chờ đợi đối phương đừng ra sự tình. Đi ra Quang Minh Điện, Thẩm Tố Quân quay người nhìn xem Tần Dương, hỏi, người biết Hoa Hạ tiên giới tình huống sao? Tần Dương nghe không hiểu, gật đầu dứt khoát. Nguyên bản Thẩm Tố Quân cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật biết, trong lòng tức khắc vui vẻ, nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói ra, đi theo ta, ta có lời hỏi ngươi. Liền như vậy, Tần Dương đần độn u mê đi theo nàng đi tới một tòa tiểu tẩm cung. Bên ngoài tẩm cung chú đóng không ít trên người mặc kim cô hiu quỷ tử binh sĩ. Thoạt nhìn là hộ vệ, nhưng Tần Dương ẩn ẩn cảm thấy, phảng phất là dùng để giám thị Thẩm Tố Quân. Tiến vào tẩm cung, Thẩm Tố Quân vung tay bố trí hạ một đạo kết giới. Liền không kịp chờ đợi hỏi, ngươi chân giải hoa hạ tiên giới bên trong tình huống. Giờ phút này Tần Dương đang do dự muốn hay không lộ ra bản thân chân diện mục. Nhưng hắn nhạy cảm phát giác được, cái này phòng bên trong phảng phất có một ánh mắt chính tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Thánh nữ cũng đang giám thị Tố Quân. Tần Dương trong lòng có một chút suy đoán, nghe được đối phương tra hỏi, nghe không hiểu Tần Dương bất đắc dĩ tiếp tục gật đầu. Giả vờ chính mình nghe rõ ràng bộ dáng, Thẩm Tố Quân hớn hở ra mặt, thấp giọng hỏi, vậy ngươi nghe qua Tần Nham cái tên này sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.